Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 274. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ban đầu hắn chuẩn bị đi tìm cự quỷ vương, mà sau khi hắn đến La Thần Châu, hắn đã phát hiện cự quỷ vương đã không còn là đại tôn nữa. Lúc này hắn mới đi tới thành Tinh Châu. Mặc dù hắn không phải tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần phản kích, nhưng hắn thông qua manh mối, thông qua việc cự quỷ vương hồi phục chức quan, thông qua việc ảm đạm của Tử Lâm Hầu, cơ bản đã đoán được tất cả mọi chuyện. Đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, hắn tuy có chút giờ khóc giờ cười, nhưng sâu bên trong lòng hắn vẫn có chút cảm xúc. Thật ra trong lòng của hắn ta, thiên phú của Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện quyền mưu này lại có chút năng lực. Hiện tại bên ngoài mặc dù nhìn như một mảnh yên tĩnh, vừa vặn hắn đã từng là đại thiên sư của Khôi Hoàng Triều, hắn làm sao có thể lại không nhìn ra phong bão táp ở dưới sự yên bình này. Cho nên hắn không lại đi tìm cự quỷ vương nữa, mà lại trực tiếp bên trong thành Kinh Châu. Ở chỗ này cùng lúc quan sát Bạch Tiểu Thuần, cùng lúc lại quan sát toàn bộ kinh thành, vùng đất trung tâm quyền lực của tiên vực thứ hai này. Cho đến buổi trưa ngày hôm nay, đại thiên sư ngồi trong khách sạn, nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống, trong mắt chậm rãi hiện lên một tia tinh quang. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Trong tiếng thì thào, đại thiên sư đứng lên, rời khỏi khách sạn, lao thẳng đến phủ đệ của Bạch Tiểu Thuần. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần không có đi quan tâm tới tất cả mọi chuyện ở bên ngoài, hắn gần như đặt tất cả tinh lực ở trong việc nghiên cứu lệnh bài của cái quạt thàn này. Theo tu luyện, khí tức bên trong lệnh bài kia càng ngày càng ít, nhưng sau đó bên trong lệnh bài lại dâng lên một tia lực hút. Lực hút này không cách nào có thể chấn động vật thể bên ngoài, chỉ là Bạch Tiểu Thuần thuần túy cảm giác được. Điểm này khiến cho tâm thần hắn chấn động. Hắn còn phát giác lệnh bài kia có thể thực sự chính là vật mấu chốt để mở ra cây quạt. Cho nên ở trên phương diện nghiên cứu, hắn lại càng thêm nghiêm túc. Cũng chính vào lúc này, hắn cảm nhận được bên ngoài phủ đệ có người tận lực tản lộ một luồng khí tức khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Khí tức này bị Bạch Tiểu Thuần phát giác. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần chợt mở mắt ra. Đại thiên sư. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Nếu như nói trong vô số người trong thế giới thông thiên, người canh giữ lăng bộ siêu nhiên, thông thiên đạo nhân lạnh lùng tàn khốc, những người này đều là nhân vật lớn khiến cho Bạch Tiểu Thuần có ấn tượng sâu sắc. Như vậy phong thái kiêu hùng của đại thiên sư này gần với thông thiên đạo nhân cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần có ấn tượng sâu đậm. Dù sao người này cũng là người khi Khôi Hoàng mất đi quyền lực vẫn áp chế được bốn vị thiên vương, giống như là cự quỷ vương, khiến cho bốn người mặc dù đều được thả ra ngoài, nhưng lại vì các loại nguyên nhân cũng chỉ có thể đoàn kết ở bốn phía xung quanh đại thiên sư. Có thể chế tạo toàn bộ man hoang giống như sắt thông, duy trì chiến tranh bốn mạch dưới quyền của thông thiên đạo nhân lại rằng co nhiều năm. Phương diện này tuy có nguyên nhân từ người canh giữ lăng mộ, nhưng cũng chính bởi vì người canh giữ lăng mộ tồn tại khiến cho sự rực rỡ của đại thiên sư tự nhiên bị che giấu hơn phần nửa. Mà người như vậy, bất luận ở thế giới thông thiên hay là ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, tất nhiên đều sẽ không bình thường. Nếu như hắn đầu nhập vào Thánh Hoàng, sợ rằng đối với Thánh Hoàng mà nói, ý nghĩa của hắn có thể không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng giá trị to lớn tất nhiên là kinh người. Thậm chí nếu như đại thiên sư đồng ý chôn xuống quyết tâm, như vậy ở bên trong triều đình Thánh Hoàng Triều cũng có thể dâng lên phong vân, đồng thời ở Tào Hoàng Triều cũng như vậy. Nhưng hôm nay khí tức đối phương lại có thể xuất hiện ở bên ngoài phủ đệ của mình, điều này đã chứng tỏ rất rõ ràng đại thiên sư này chính là bán thần đỉnh phong. Mấy năm nay ở tiên vực của Vĩnh Hằng này, không biết có cơ duyên tạo hóa gì ở trên phương diện thu lại khí tức, rốt cuộc làm được tới mức thiên tôn không chủ động là có thể không cách nào có thể phát giác được. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngạc hơn. Lúc này ngay cả tâm nghiên cứu lệnh bài cũng ít đi. Thân thể hắn thoáng một cái, trong nhà mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở bên ngoài động phủ. Bạch Tiểu Thuần thấy được lúc này đại thiên sư đứng ở nơi đó, toàn thân mặc trường bào màu xanh, thân thể cao ngất, trong sự tang thương lại mang theo vẻ nhìn xa trông rộng. Đại thiên sư già, tóc hoa râm, lại giống như là lão nhân bình thường. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hiện thân, hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bái kiến

Bạn nào mà đợi thì đợi tập đấy, không thì các bạn đi ngủ. Sáng ngày mai các bạn nghe nhé. Chào mọi người.